xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Thanh Vận dùng chút lực đảo tránh khỏi tay của dì Linh Vận. Sau đó lùi lại nửa bước, lạnh nhạt nói, dì Linh Vận, không được phép tự ý vào phòng người khác. Chị đã học giáo dưỡng suốt 20 năm, mà lại hành xử như thế sao? Dì Linh Vận nghe vậy, biểu cảm thay đổi. Dì Thanh Vận, tôi là chị gái của cô. Sao cô có thể nói chuyện với tôi như vậy? Đừng quên, các người cũng đã từng nói chuyện với tôi như thế. Dì Thanh Vận ánh mắt sắc bén, lời lẽ cũng không hề khách khí. Các người không chỉ nói tôi, mà còn nói về ông ngoại và bà ngoại. Cô còn nhớ không? Hà gia các người luôn tự xưng là thanh cao, nhưng thực ra thì chẳng khác gì những kẻ tàn nhẫn và không có giáo dưỡng. Em chẳng lẽ không phải người của Hà gia sao? Chính vì trong thân thể tôi chảy dòng máu Hà gia, nên tôi mới phải nói chuyện với cô như thế này. Dì Thanh Vận cười lạnh, ánh mắt sắc bén mà cô học được từ Lâm Tinh Thùy đã thể hiện rõ. Nhưng cũng bởi vì tôi lớn lên cùng ông ngoại và bà ngoại, nên tôi được giáo dưỡng tốt hơn cô nhiều. Dì Linh Vận chịu không nổi sự châm chọc của dì Thanh Vận. Mặt nàng tái xanh, giơ tay định đánh. Nếu là trước đây, dì Thanh Vận có thể đã bị bất ngờ và bị đánh. Nhưng cô đã theo Lâm Tinh Thùy luyện võ không phải chỉ một ngày hai ngày. Tốc độ và phản xạ của cô đã đạt đến mức không thể xem thường. Và dì Linh Vận không thể sánh bằng. Cô định đánh tôi sao? Tôi bây giờ không còn là tôi của trước đây nữa. Dì Thanh Vận cười khẩy. Nếu không phải vì khuôn mặt này, tôi thật sự không thể tin rằng tôi là con gái của Hà gia. Cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng cô từ nhỏ đã có tất cả. Còn tôi thì cái gì cũng không có. Cái gì cũng là sai. Giống như bây giờ, cô có thể sống thoải mái, thậm chí qua lại với nhiều nam nhân. Còn tôi, khi chỉ mới vài tuổi, đã phải bị ép buộc kết hôn liên hôn. Nói đến đây, ngay cả dì Thanh Vận cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Ha, liên hôn, người ta không biết còn tưởng rằng hiện tại là thời phong kiến. Dì Linh Vận nghe vậy, bối rối nhìn muội muội của mình, không hiểu tại sao cô lại thay đổi như thế. Khi còn nhỏ, dì Thanh Vận luôn dịu dàng, trong miệng luôn gọi chị gái, ngọt ngào, khiến người khác yêu thương không thôi. Nhưng giờ đây, dì Thanh Vận chỉ cần về đến nhà là trở nên cứng đầu. Chỉ cần trong nhà có quyết định gì thì cô sẽ ngay lập tức phản đối. Chỉ khi cô xuất hiện trên màn hình, mới có thể thấy lại chút dáng vẻ của cô khi trước. Có lẽ chỉ có dì Thanh Vận trên màn hình mới xứng đáng với thân phận con gái của Hà gia. Dì Linh Vận thấy muội muội vẫn còn cứng đầu như vậy, chỉ có thể thở dài, lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Dì Thanh Vận đứng yên tại chỗ nhìn cánh cửa đóng lại hồi lâu, rồi mới xoay người tiếp tục luyện chữ. Viết viết, nước mắt dì Thanh Vận rơi xuống làm ướt giấy. Cô lau nước mắt và hít một hơi, trong lòng đầy khó chịu. Nếu có thể, ai lại muốn nói chuyện với người nhà mình bằng giọng điệu châm chọc đối đầu như thế này? Trước đây, khi sống cùng ông ngoại bà ngoại, cô cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn được mọi người khen ngợi. Khi trời bắt đầu chạng vạng, người nhà đưa vào đồ ăn, nhưng dì Thanh Vận không động đậy một ngụm nào. Không phải vì cô muốn tuyệt thực để chống đối gia đình, vì cô biết điều đó chẳng có tác dụng gì, mà là vì lo lắng không biết Lâm Tinh Thùy có đến không, làm cô ăn không ngon. Dì Thanh Vận nhìn chằm chằm vào cửa phòng hồi lâu, rồi mới mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô nghĩ, dù có chờ ai đi nữa, cũng sẽ chẳng đợi được. Ngoại trừ ông ngoại bà ngoại đã qua đời, chẳng ai thực sự quan tâm đến cô. Người mà cô từng chờ đợi cũng không đến. Và bây giờ đến đội trưởng cũng không thể đợi được. Khi cô định từ bỏ ý định chờ đợi, liền nghe thấy tiếng pha lê vỡ bên ngoài cửa sổ. Theo bản năng, cô quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Tinh Thùy đang đứng ngoài ban công, vẫy tay với cô. Hai mắt Dì Thanh Vận lập tức sáng lên. Cô đứng dậy kéo cửa sổ. Đội trưởng, Lâm Tinh Thùy giơ ngón trỏ lên môi. Ý bảo Dì Thanh Vận nói nhỏ thôi. Rồi bước vào phòng, khóa lại cửa sổ và hạ giọng nói. Nói nhỏ thôi, tôi lẻn vào. Dì Thanh Vận nghe vậy, liền kéo bàn đến chặn cửa, rồi đặt ghế lên bàn. Sau đó vỗ tay, hảo, như vậy các nàng không vào được. Đừng lo, Yến Nhiên tỷ cũng đã đến. Xe đậu ở con phố bên kia. Tôi tới đây trước để tìm hiểu tình hình. Lâm Tinh Thùy ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Dì Thanh Vận. Nói cho tôi biết tình hình của cậu hiện tại. Hãy nói thật, nếu không, không ai có thể giúp được cậu. Dì Thanh Vận gật đầu. Cô quyết định nói hết mọi chuyện với Lâm Tinh Thùy. Gia đình Dì Thanh Vận có địa vị trong giới học thuật. Và gia phong cũng rất nghiêm khắc. Khác xa so với người hiện đại. Các con cái trong gia đình đều được nuôi dưỡng theo cách bồi dưỡng quý tộc. Lâm Tinh Thùy rất thấu hiểu điều này. Vì Dì Thanh Vận mang trong mình một khí chất nhã nhặn, lịch sự, điều mà những đứa trẻ lớn lên tự do như cô không có. Nhưng những gì Dì Thanh Vận sắp kể khiến Lâm Tinh Thùy phẫn nộ. Bởi vì Dì Linh Vận là con gái trưởng, được gia đình đặc biệt yêu ái, trong khi Dì Thanh Vận không thể hiện được mình có gì xuất sắc, nên bị bỏ rơi. Nói đơn giản là, tất cả những gì chị gái có, tôi không có, bao gồm cả tình yêu của gia đình. Điều này khiến cô sống càng thêm cẩn thận, cho đến khi ông ngoại bà ngoại thương xót và đưa cô về nuôi dưỡng một thời gian. Khi ấy, gia đình Dì Thanh Vận rất vui vẻ tiễn cô đi. Cô sống ở nhà ông ngoại bà ngoại 10 năm. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của cô. Lúc mới trở về, vì cảm giác mới mẻ nên tôi và họ vẫn hòa thuận. Nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện. Nói đến đây, Dì Thanh Vận bắt đầu né tránh ánh mắt của Lâm Tinh Thùy. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ tỏ ra khinh thường. Lâm Tinh Thùy đã nhận ra, những lời kể trước đó chỉ là bề nổi. Sự mâu thuẫn thực sự giữa Dì Thanh Vận và gia đình chính là ở sự kiện mà cô đang khó nói ra. Cô không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi Dì Thanh Vận tự mình kể. Đồng thời cố gắng không tỏ ra quá nghiêm trọng, quay đầu nhìn xung quanh phòng để giảm bớt sự lo lắng của Dì Thanh Vận. Sau hơn 10 phút im lặng, Dì Thanh Vận cuối cùng cũng mở miệng. Sau đó, tôi đã thích một cô gái, và họ cho rằng tôi đã làm mất mặt gia đình. Lâm Tinh Thùy nghe vậy, ngừng mọi động tác, ngẩng đầu nhìn Dì Thanh Vận. Cô thấy Dì Thanh Vận đang rất căng thẳng. Đôi tay cô đang bấu chặt vào nhau, sợ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ nói điều gì đó không hay. Cô hiểu rằng trong thời đại này, tình cảm đồng tính vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Lâm Tinh Thùy chậm rãi đứng dậy, đưa tay ôm Dì Thanh Vận vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ôn tồn nói, có phải cậu đã trải qua rất nhiều điều không tốt đúng không? Thật sự là rất khó khăn cho cậu. Đừng lo lắng, việc cậu thích một người đồng giới không có gì sai cả. Cậu chỉ đang ở một độ tuổi bình thường. Và việc thích một người, dù là nam hay nữ, đều là bình thường, không có gì đáng chê trách. Lâm Tinh Thùy tiếp tục vuốt nhẹ tóc Dì Thanh Vận, trong lòng không khỏi thở dài. Trong khoảng thời gian dài ở cùng nhau, Lâm Tinh Thùy đã rất quan tâm đến các đồng đội của mình. Vì họ là những người bạn thực sự của cô, không liên quan gì đến thân phận của nguyên chủ. Bốn người họ đều có những đặc điểm riêng, và Lâm Tinh Thùy luôn coi mình như một người chị để chăm sóc họ. Tình cảnh của Dì Thanh Vận khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Thế giới rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra, và Lâm Tinh Thùy không còn ngạc nhiên trước phương pháp giáo dục của Hà gia. Với lối giáo dục cũ kỹ, luôn ưu tiên lợi ích của gia tộc, cô không thấy điều đó kỳ lạ. Chỉ có thể nói rằng Dì Thanh Vận không may mắn khi sinh ra trong gia đình này và không có tính cách phù hợp với gia đình. Dì Thanh Vận cứ thế dựa vào vai Lâm Tinh Thùy, yên lặng rơi lệ. Hơn một năm nay, luôn coi đội trưởng như một người chị. Khi nghe được những lời ủng hộ này, lẽ ra cô nên cảm thấy vui mừng. Nhưng không hiểu sao, nỗi buồn lại càng tăng lên. Gần một giờ sau, Lâm Tinh Thùy vẫn kiên nhẫn ôm lấy Dì Thanh Vận, chờ cô bình tĩnh lại, rồi mới tiếp tục hỏi lý do khiến tình hình lần này trở nên nghiêm trọng như vậy. Họ đưa tôi về nhà lần này là để ép tôi tham gia liên hôn. Liên hôn, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Lâm Tinh Thùy không khỏi cảm thấy vô lý. Tôi nhớ cậu còn có một người chị gái. Câu trả lời của Dì Thanh Vận khiến Lâm Tinh Thùy kinh ngạc. Cô ấy nói bằng giọng điệu bình thản. Dì Linh Vận là bảo bối của họ. Họ không nỡ đưa nàng đi. Được rồi, tôi đã hiểu. Mọi việc cứ để công ty giải quyết. Lâm Tinh Thùy xoa đầu Dì Thanh Vận, rồi lấy một chiếc mũ lưỡi chai trên giả áo đặt lên đầu cô. Kéo cô ra ban công. Họ đã đưa cơm cho cậu. Chắc sẽ không đến tìm cậu nữa. Đúng không? Dì Thanh Vận gật đầu. Vậy thì tôi sẽ đưa cậu ra ngoài giải sầu. Đã ở trong nhà đóng cửa như thế này nhiều ngày, chắc cậu cũng ngột ngạt lắm rồi. Trời đã hoàn toàn tối. Lâm Tinh Thùy gửi tin nhắn cho Yến Nhiên, yêu cầu cô ấy về khách sạn trước, còn mình sẽ đưa Dì Thanh Vận đi dạo. Sau đó, Lâm Tinh Thùy cõng Dì Thanh Vận trên lưng, yêu cầu cô ôm chặt lấy mình, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ ban công lầu 3. Dì Thanh Vận cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy quả nhiên không làm Dì Thanh Vận thất vọng. Ngay khi tiếp đất, cô dùng đôi chân để giảm lực va chạm, giữ cho Dì Thanh Vận an toàn trên lưng mình. Hai người không dừng lại. Lâm Tinh Thùy nhanh chóng cõng Dì Thanh Vận nhảy qua tường rào, rồi chạy về phía con phố chính. Lần đầu tiên, Dì Thanh Vận nhận ra rằng chị gái thực sự nên là người như vậy. Cách chương.